Ảo ảnh chợt lóe, chương 151, tiễn cũ đón mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một ngày sau, báo cáo xét nghiệm gen của Hướng Chi Thạch đã ra tới. Vô cùng may mắn là như bác sĩ và bọn họ hy vọng nhất kia, EGFR gen. Phát hiện đột phá, chính là đột biến nhạy cảm mà các bác sĩ thường nói, cũng là chỉnh sửa gen, có thể thông qua thuốc của liệu pháp nhắm trung đích nhằm vào EGFR để tiến hành trị liệu. EGFR, tên viết tắt của Epidermal Growth Factor Receptor, tức là thụ thể yếu tố tăng trưởng nội mô được phát hiện trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đây là xét nghiệm đột biến gen EGFR, là loại xét nghiệm rất cần thiết cho việc chỉ định điều trị hợp lý và hiệu quả cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Theo Vinmec, Tiểu Viên lúc này mới hoàn toàn nhẹ lòng xuống, rốt cuộc cô ngủ được một giấc 8 tiếng. Trợ lý Cao làm việc hết sức thỏa đáng cùng tốc độ cao. Cuối cùng cô đã cân đối thời gian hợp lý với vị chuyên gia hồi đầu điều trị cho anh trai kia, mời ông ấy cùng Vĩ Đình, hai người cùng nhau hội trần, rồi lập ra đợt điều trị chữa bệnh cho Hướng Chi Thạch. Hội trần là hình thức thảo luận giữa những người hành nghề về tình trạng bệnh của người bệnh để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời. Theo Thu Viên Pháp Bluehurt, VN, hai anh em quyết định đợi đợt điều trị thứ nhất kết thúc. Xem hiệu quả trị liệu của Hướng Chi Thạch rồi lại quyết định thời gian hai người cùng nhau đưa mẹ trở về thành phố Sơn. Tiểu Viên đã gỡ bỏ Weibo của mình, cô hoàn toàn không có thời gian cùng tâm trí sức lực đi để ý gió bão dư luận trên mạng, cho nên cô cũng không biết sự việc sau đó. Cư dân mạng cũng không ngờ được giới giải trí cuối năm tưng bừng như vậy, Hướng Tiểu Viên treo ở bảng xếp hạng tìm kiếm 3 ngày cuối cùng đã xuống khỏi bảng, lại có một ngôi sao khác vào danh sách. Du Thu Sát. Cái tên này cũng không có tiếng tăm to như Hướng Tiểu Viên, nhưng cũng không phải hạng người vô danh, cô ta là một ca nhạc sĩ rất có tài hoa lại có tác phẩm tiêu biểu. Bị phơi bày chính là một video của cô ta cùng vệ sĩ từ phòng làm việc đi ra, cô ta nhíu mày, dáng vẻ tâm trạng không vui, chờ khi các fan vây đến, hỏi cô ta khi nào có bài mới. Chắc là đuổi theo hỏi hai câu rồi, bị vệ sĩ của cô ta đẩy ra đất một phen. Du Thu Sắt chẳng những không ngăn cản. Hơn nữa cô ta nhìn ống kính với đôi mắt lạnh lùng, theo tình thế vệ sĩ liền đánh vỡ ống kính của các fan quay chụp. Video dừng ở đây, hình tượng thiết lập của Du Thu Sắt từ khi bắt đầu ra mắt thì vẫn luôn là kiệm lời với bên ngoài, cô gái tài năng tính tình ôn hòa mà lại có cá tính. Sau khi video tuôn ra tới, thì hình tượng lập tức liền sụp đổ. Các cư dân mạng nhận biết cô ta bày tỏ rằng vỡ mộng rồi, những ai không biết cô ta còn đang thắc mắc đây là ai. Tiếng nói hai phe đều tỏ ý là thái độ của cô ta thật tồi tệ. Chẳng qua thì Du Thu Sắt ra mắt nhiều năm, cũng tích lũy được số lượng fan mê nhạc trung thành nhất định, những người này sôi nổi khống chế bình luận, ôm oan kêu khuất thay cô ta. Không chỉ thế, cách làm cấp tiến, còn đem hai vị fan trong video cho người ta lột xẻ ra tới, rồi khai trừ bọn họ khỏi nhóm fan, mỉa mai châm biếm cộng chửi rủa, càng gây đến phản cảm của người qua đường thêm. Ca sĩ nhỏ này là ai á, đám fan điên như vậy. Không nhỏ nữa, cũng đã 30 mấy rồi. Ca chả cảm thấy hát hay được bao nhiêu. Tinh khi trái lại có đủ. Nhớ ra rồi, trước đây cô ta từng hát lại một album, fan mê nhạc cô ta cũng kỳ cùng diss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ kiểu với bài hát gốc, nói chuyện rất khó nghe. Lúc ấy cô ta còn ra mặt xin lỗi, thái độ vẫn rất tốt, không nghĩ rằng ở ngoài thì là bộ mặt này, kỳ là một từ lóng tiếng Nhật, viết tắt của. Kuoki vo yomenai. Thường được dùng để chỉ những người có những phát ngôn, hành động không phù hợp với hoàn cảnh, nội dung cuộc nói chuyện. Trong ngữ cảnh của câu trên có thể ý bảo đám fan của Du Thu Sắt nói về bài hát gốc với thái độ thiếu tinh tế, không tôn trọng. Diss, công kích, chỉ trích, chế giễu. Nguồn, tổng hợp, các fan còn nói là cô ta đang trong thời kỳ sáng tác chạm đáy, về tình có thể tha thứ, làm ơn đi, có phát cáu cũng không thể chút với các fan của mình chứ. Còn nói chị ý không phải kiểu người ưa lăng xê này. Toàn dựa thực lực bản thân vượt qua thử thách để nổi lên, lần này chắc chắn là có người đang bôi xấu chị ý, chật. Tôi muốn nói là người càng đẳng cấp càng nổi danh hơn so với cô à quá nhiều rồi ấy, các bậc thầy mỗi người ai nấy kín tiếng, làm người khiêm tốn, cô à tính là cái gì? Thời gian, video, của Du Thu Sắt trái lại không có lên 3 vị trí đầu của bảng xếp hạng tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn ở trong top 10 cái đầu, nhảy nhót qua lại liên tục ở trước mặt các cư dân mạng. Khiến rất nhiều người qua đường cảm thấy phiền lòng. Công ty quản lý của Du Thu Sắt còn đang buồn bực, lúc ấy rõ ràng đã xử lý tốt rồi, hai vị fan kia đã đồng ý xóa video, sao đột nhiên lại có thể truyền tới được trên mạng. Bọn họ cũng chẳng có để ý lắm, định xử lý nguội, chờ niềm sôi nổi của cư dân mạng qua đi thì tự nhiên hết chuyện rồi. Nhưng không ngờ rằng, chưa qua một tiếng sau, liền có bài đăng nặc danh bóc trần cô ta đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Luận điệu của bài viết ngược lại rất bình thản, chỉ ra tới rằng ở ngoài Du Thu sắt tính nết dữ dằn, dục vọng khống chế rất mạnh, vô cùng không dễ hợp tác, nhà sản xuất trong giới đối với cô ta thì có thể tránh liền tránh. Album của cô ta cũng không phải bản thân tự viết tự soạn như những gì cô ta nói với bên ngoài, lúc đầu đa số đều là bố cô ta phỏng tay trên mà tìm được, lại bỏ số tiền lớn mời người ta sản xuất, quan hệ công chúng, doanh số cũng là làm giả, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng dựng lên là cô gái tài năng kiểu hình sáng tác của cô ta. Này vẫn chưa thôi, cô ta còn giấu giếm kết hôn, là hôn nhân móc nối kinh doanh gia tộc, nhưng hai bên không có tình cảm, cho nên nhân ngãi bên cạnh Du Thu sắt không dứt. Nhân ngãi đều là nghề nghiệp thuộc về trai bao, loại 1, hạng A, bài viết nói có sách mách có chứng, có mấy tấm hình chụp chung của Du Thu sắt cùng những người đàn ông khác nhau, cử chỉ đều rất thân mật, hoặc ôm ấp, hay ngồi đùi. Rất rõ ràng, bài viết nói thế này. Nếu là độc thân, vậy đời tư của ca sĩ Du phong phú cũng không gì đáng trách, nhưng trong hôn nhân ngoại tình như vậy thì không tốt lắm nhỉ. Chẳng qua thì loại hành vi này có thể chính là tìm linh cảm sáng tác mà các fan của cô ta bảo. Chỉ có thể nói đặc sắc đến há hốc, chỗ này vốn dĩ là thành ngữ thán vi quan chỉ, tàn huê quan chư, giải thích là khen ngợi sự vật được nhìn thấy tốt đẹp đến cực điểm, xuất xứ từ Xuân Thu. Tả Khâu Minh, Tả Truyện Tương Công Nhị Thập Cửu Niên. Theo Trường Hung, com, ở trên mình đã dịch thoát ý đi một chút nên chú thích rõ thêm ở dưới đây. Bài viết này xuất hiện đến đột ngột. Hơn nữa tốc độ lan rộng cực kỳ nhanh chóng, lên thẳng hạng nhất bảng xếp hạng tìm kiếm. Có sự kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video, trước đó làm nền, trận thế marketing rất lớn, độ nóng của cái bài viết này giữ ở mức cao, vô cùng bắt mắt. Du Thu sắt bên đấy lúc này mới nhận ra được bất thường, phía sau đây rõ ràng chính là có người làm việc có chủ đích mà nhằm vào cô ta, ấy vậy mà trong một lúc cũng không nghĩ ra là ai, chỉ có thể gia tăng tốc độ công tác giao tiếp. Là Thái Quyền đã nhắc nhở Hướng Chi Thạch, khi anh ấy lên mạng xem thì dư luận trên mạng đã rất bất lợi đối với Du Thu sắt rồi, không phải đang hóng hớt ở ngoài ngóng biến, chính là đang chỉ trích chửi rủa. Hướng Chi Thạch khoác quần áo lên, ngồi ở phòng khách lặng lẽ suy nghĩ, không nói gì. Bây giờ cô ấy đã không mang thân phận kết hôn, nhưng mấy tấm hình chụp kia quả thật là việc trước khi cô ấy ly hôn. Khi đó, bản thân anh ấy ở bên cạnh cô ấy, làm theo yêu cầu của cô ấy là ở cùng cô ấy. Cô ấy cũng thường sẽ luôn đi tìm mấy tiêu khiển này ở ngay trước mặt anh ấy. Hướng Chi Thạch nhớ rõ khi đó cô ấy nói, em cũng không phải là cố ý chọc tức anh, em của trước kia chính là như vậy, anh hẳn sẽ không cho rằng sau khi anh vứt bỏ em thì em sẽ giữ gìn trong trắng thay anh đấy chứ. Em đã không là em năm ấy nữa, sao nào, thất vọng không? Hướng Chi Thạch thở dài thật sâu, khẽ lắc đầu. Từ trước tới giờ, cô ấy làm việc rất kín kẽ. Anh ấy cũng cảm thấy thật kinh ngạc khi những ảnh chụp này có thể bị chụp được, hơn nữa thế mà không có chụp được anh ấy sao. Anh ấy thường xuyên ở bên cạnh Du Thu sắt trong đoạn thời gian kia, nhưng tất cả người trong cuộc nắm tin nóng khắp trên mạng lại có thể đều ngầm hẹn tránh đi anh ấy. Rất rõ ràng, mục đích của bài viết này chính là muốn cố tình phải khui chuyện đời tư của Du Thu sắt, hơn nữa phải bảo vệ tốt cho anh ấy. Hướng Chi Thạch biết bàn tay điều khiển sau màn là ai, anh ấy do dự hết một chốc, rồi vẫn mềm lòng. Anh ấy cũng không có số điện thoại của trợ lý Cao, chỉ hỏi xin Nguyễn Thanh. Dường như trợ lý Cao đoán trước được rằng anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình. Anh Hướng, cô ấy cười cười, sếp Vĩ đã nể mặt anh mà giơ cao đánh khẽ rồi. Nếu không phải cô ta có ác ý đối với cô Hướng trước, thì cô Hướng sẽ không chịu phải bạo lực trên mạng nhiều như vậy, việc nhà và chuyện riêng tư của anh em hai người cũng sẽ không bị đào ra đến. Sếp Vĩ chỉ muốn cho cô ta cũng nếm thử mùi vị bị người ta phơi bày chuyện riêng tư thôi, anh không cần lo lắng cái khác. Tập đoàn quản lý kinh doanh dưới trướng Đồng Hoa và đối tác hợp tác quan trọng nhất của công ty bố Du Thu sắt cũng có làm ăn qua lại. Nếu không phải nể tình Hướng Chi Thạch, thì sếp Vĩ hoàn toàn có thể trực tiếp chặt đứt nguồn kinh tế lớn nhất của công ty đối phương, tiến thêm một bước làm bọn họ phá sản, mà lại vẫn không biết là ai ra tay. Trợ lý Cao nói thầm trong lòng, trải qua lần này, cô ấy đã có nhận thức mới đối với sếp tổng. Chút giận cho bạn gái sếp, lại có thể giữ đường danh vì người nhà của cô, yêu ai yêu cả đường đi, nghĩ đến mức quá chu đáo quá săn sóc rồi. Sếp thật sự rất đáng tin cậy, dịu dàng ấm áp, thâm tình. Cùng với ăn nói vụng về, Hướng Chi Thạch lặng tiếng hết vài giây, mới nói lời cảm ơn với trợ lý Cao, cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó trợ lý Cao lại báo cáo việc này với bà chủ cô ấy chỉ nhàn nhạt mà nghe, ngược lại hỏi. Thế còn cái khác, trợ lý Cao âm thầm khinh bỉ, còn không phải muốn biết chuyện nhóc Viên ư, cớ sao sếp không hỏi trực tiếp đương sự chớ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô ấy thành thành thật thật trả lời. Anh Hướng chẳng nói, sếp tổng lớn vừa nghe liền càng im lìm hơn, lúc sau thì đã buông điện thoại xuống. Trợ lý Cao lại xoa xoa mày lần nữa, hy vọng hai người này còn có thể nối lại duyên xưa đi. Nếu không thì cô ấy hết, phim hay, để xem rồi, cô ấy dở nhóm người làm vườn, nhìn những đám người làm vườn nhỏ kia lo lắng cùng chờ mong đối với diễn viên bọn họ yêu thích, hơi hơi thở dài. Bọn họ đang nói, vẫn sẽ luôn chờ đến khi chị Tiểu Viên trở lại, trong đóng phim, bọn họ sẽ vẫn luôn chờ, không rời không bỏ. Bắt đầu năm mới, thời điểm trung tuần tháng riêng, giải Kim Tử Kinh của thành phố Cảng đã công bố danh sách vào vòng đề cử, Trường Giả đạt được 8 mục đề cử, trong đó Hướng Tiểu Viên đã vững vàng vào vòng đề cử. Giải nữ phụ tốt nhất, phòng làm việc Phi Dực đã đăng Weibo ăn mừng, việc lọt vào vòng trong này cũng là trong dự kiến. Cái toàn bộ trên mạng càng chú ý hơn chính là thời điểm tháng 3, Hướng Tiểu Viên có thể tham dự lễ trao giải ở thành phố Cảng hay không. Giới giải trí vĩnh viễn không thiếu tin sốt dẻo và nội dung mới mẻ, trước và sau những ngày cuối năm ngoái đã xuất hiện bài tin nóng hổi về diễn viên Hướng Tiểu Viên cùng ca sĩ Du Thu Sắt, đã tăng thêm không ít đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu cho các cư dân mạng, chẳng có ai đem chuyện của hai người này liên tưởng chung đến, sau khi sự việc xảy ra thì hai người này đều lựa chọn tạm thời rời xa giới giải trí. Khác với Hướng Tiểu Viên chính là, tình hình của Du Thu Sắt còn có đổi mới. Cô ta đã đăng tuyên bố làm rõ, nói bản thân đã ly hôn, mà bởi vì nguyên nhân bệnh trầm cảm nên rời khỏi giới giải trí vô thời hạn, cảm tạ sự ủng hộ của các fan yêu nhạc. Không lâu, cũng có cư dân mạng đã đăng ảnh chụp vô tình gặp được cô ta ở nước ngoài, chẳng qua thì ngoại trừ một phần nhỏ fan hâm mộ của cô ta để chú ý ra, thì cũng chẳng gây được chú ý phạm vi lớn. Du Thu Sắt cũng chẳng có gọi điện thoại cho Hướng Chi Thạch. Anh ấy chỉ nhận được một dòng tin nhắn. Đã hết nợ, anh ấy cũng chẳng gọi điện thoại qua thêm nữa, chỉ đáp lại một câu. Chúc tốt đẹp, sau khi gửi tin nhắn rồi, anh ấy đã ngồi lẻ loi trong thời gian rất dài, đôi mắt hơi hơi ửng đỏ, có một nỗi cảm xúc phức tạp không nói rõ được là giải thoát hay là kiệt sức. May, mong em và anh đều có thể thoát khỏi vỏ kén quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa. Anh ấy nói ở trong lòng, giữ thấm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh. Rồi thật mau đã đến năm mới theo lịch âm. Tết Nguyên Đán, Hướng Chi Thạch vẫn đang luôn tiếp nhận điều trị bằng thuốc của liệu pháp nhắm trung đích, thuốc uống theo toa, kiểm tra định kỳ, giám sát hiệu quả trị liệu. Tiểu Viên vẫn đang chăm sóc anh ấy suốt, đẩy đi tất cả công tác, toàn tâm toàn ý cùng ở bên cạnh anh trai. Trong quá trình uống thuốc, Hướng Chi Thạch đã xuất hiện chứng phát ban rất nghiêm trọng, còn có đi tả. Tiêu chảy, tuy rằng Vĩ Đình đã báo cô biết là sẽ có những tác dụng phụ này. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, dẫn anh trai đi gặp bác sĩ, lấy thuốc bôi cùng điều trị, thậm chí cô đã dùng tên khác gia nhập vào nhóm chung bệnh viện có một vài triệu chứng tương đồng, thường hay giao lưu với gia đình thành viên trong đó, lại theo dõi tình hình của anh trai, có chỗ nào không yên tâm một chút thì cô cũng sẽ hỏi Vĩ Đình. Tới ngày đầu tiên của năm mới này, hai anh em đã ăn cơm tất niên, Tiểu Viên còn mua một cái bánh kem nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người cắt bánh kem. Rồi chia một khối đặt ở bên cạnh ngủ cho cốt của mẹ, đón Tết đơn giản vui vẻ. Anh à, chúng ta chụp bức ảnh đi. Cô kéo anh trai qua, dựa vào bờ vai của anh ấy. Năm mới thuận thuận lợi lợi. Được, Tiểu Viên chụp ảnh xong, đã đăng ở vòng bạn bè. Trong ảnh chụp, Hướng Chi Thạch tuy rằng gầy ốm, tinh thần nhìn qua lại rất tốt, hơi hơi nhếch môi cười. Tiểu Viên để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng tinh, nâng môi cười đến tốt đẹp mà sán lạn, đôi mắt tỏa sáng trong trẻo. Trước khi sắp ngủ, hình như Tiểu Viên có cảm giác mà mở vòng bạn bè ra, bức ảnh kia đã nhận được rất nhiều nhấn thích cùng bình luận, cô đáp lại từng cái. Bỗng nhiên, động tác của cô chợt khựng lại, Vĩ Trang cũng đã nhấn thích, cô nhìn chăm chăm vào tên của Vĩ Trang, khi thêm lại WeChat một lần nữa, cô cũng chẳng có sửa ghi chú, cho nên vẫn là tên tự thiết lập của Vĩ Trang. Frances, cô tập trung suy nghĩ lại nhìn, khóe môi đã hiện lên chút độ cong. Đôi mắt thì lại chậm rãi ươn ướt rồi. Cách chương.